Kiều Thê Như Vân, chương 788-2, Đại Tàu Thương Hội 2, Góc Chuyện Audio.com, Triệu Tím Hành giữ chặt hắn lại, nói, cái này rất không được, ngươi phải ở cùng ta. Thẩm Ngạo đành phải ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi mớm nước cho nàng, hỏi xem nàng thoải mái chưa. Triệu Tím Hành cảm giác cơ thể đã bình thường, lại không chịu nói thật ra, nói, đầu ta có lẽ là rất chóng mặt, ngươi xoa xoa cho ta được không? Thẩm Ngạo buông chén nước ra, kích động vén tay áo lên, nói, loại sự tình vuốt ve này, vi phu thành thạo nhất đó. Cánh tay liền đưa tới, hung hăng cầm lấy hai cái bánh bao của Triệu Tím Hành. Triệu Tím Hành kêu lên một tiếng sợ hãi, nói, ngươi xấu quá rồi, ta bảo ngươi vân vê vai cho ta. À, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng bóp bánh bao của Triệu Tím Hành một cái, sau đó mới hậm hực nói, ta nghĩ ngực ngươi đau, thì ra ngay cả vai cũng đau, được rồi, ngươi lật người lại. Triệu Tím Hành nghiêng thân đi, khuôn mặt nhìn vào trong khoang thuyền, đưa vai cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn trên vai nàng, vừa nói, trên người của ngươi, một lạng thịt đều không có, vân vê đấm bóp thật sự quá mất sức. Triệu Tím Hành đạp đạp chân, mái tóc toán loạn lạc trên tay Thẩm Ngạo, tức giận nói, không cho phép nói bậy. Thẩm Ngạo đành phải nói, tốt, Tím Hành đã không thích nghe, như vậy ta liền nói, trên người của ngươi thật nhiều thịt, thịt thật dày, thật thoải mái. Triệu Tím Hành kêu to, ngươi mới có lớp thịt thật dày. Hai vai bỗng nhiên run nhẹ nhẹ, Thẩm Ngạo cười hắc hắc tăng thêm vài phần khí lực, bỗng nhiên nói, Tím Hành, ngươi có cảm giác trong ngực bụng ngươi đang bốc lên một cỗ nhiệt khí hay không? Triệu Tím Hành đưa lưng về phía hắn, nói, không có. Thẩm Ngạo không cam lòng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có cảm giác trên mặt mình nóng đỏ hay không? Không có. Thẩm Ngạo khẽ cắn môi tiếp tục hỏi, như thế nào còn chưa có phản ứng vậy? Triệu Tím Hành không hiểu ra sao, nói, phản ứng gì? Thẩm Ngạo lập tức như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, rất thuần khiết nói, vì phu sợ ngươi bị bệnh, nhìn xem thân thể ngươi có chuyển biến tốt hay không, đến đây Tiểu Tím Hành, đến bên cạnh ta, ta xoa xoa vành tai cho ngươi. Triệu Tím Hành nói, ta muốn vân vê vai. Thẩm Ngạo nghiêm mặt hồ, nói, vân vê vành tai rất thoải mái, nhanh đến đây. Triệu Tím Hành kháng nghị, nói, không vân vê. Thẩm Ngạo đành phải lui một bước, nói, vậy thì có thể vân vê vai thật tốt, sau đó ta mới vân vê đến vành tai của ngươi một tí, được không? Triệu Tím Hành lấy tay che lỗ tai, nói, không được. Thẩm Ngạo kiên nhẫn nói, vân vê 20 cái thì sao? Không thể, không thể, không thể. Thẩm Ngạo cắn răng nói, trên thuyền rất tịch mịch à, cũng nên tìm một chút chuyện để làm. Triệu Tím Hành đột nhiên cuốn thân, rất chân thành rất ngại ngùng liếc nhìn Thẩm Ngạo. Vừa rồi đã quên nói cùng ngươi một sự kiện ta. Cái kia đến, mặt Thẩm Ngạo xám như cho, lẩm bẩm nói, vì cái gì mà ngươi không nói sớm, làm cho ta mất công bóp vai cho ngươi. Tuyền Châu Tân Thành, Vĩnh Lạc Phường, tụ tập tại đây đều là chút ít đại thương nhân, có thể thuê cửa hiệu ở Vĩnh Lạc Phường, tại Tuyền Châu tuyệt đối là sắp xếp trong số thương hộ giàu nhất. Tại đây tấc đất tấc vàng, một cái cửa hiệu nho nhỏ cùng hậu trạch tiền thuê mỗi tháng đều vượt qua thu nhập của một tác phường quy mô không nhỏ trong vòng nửa năm. Nhưng, càng là như thế, thương hội Tuyền Châu lại càng muốn thuê chỗ này, có thể ở chỗ này, kiếm được vị trí, là một loại biểu. Góc Chuyện Audio.com, tưởng ý nghĩa là thể hiện tài lực hùng hậu, ý nghĩa là quá đủ danh dự bảo đảm. Cho nên, tiểu nhị tại đây, xưa nay đều ăn mặc ngăn nắp, đều có thể hiểu biết chữ nghĩa, trên mặt vĩnh viễn mang theo một dáng tươi cười tựa như chiêu bày, những người này đều được hậu đãi, làm việc cũng không nặng nề, mỗi ngày cần phải làm, chỉ là hàn huyên cùng khách thương lui tới, đại biểu cho ông chủ chính mình, đàm phán bán hàng, xử lý công việc. Người Tuyền Châu gọi cái nghề nghiệp mới này là bạch đinh, ý là nói tuy bọn hắn làm công việc mặc dù như người hầu cũng bị người sai, nhưng trên người bọn họ không nhiễm một hạt bụi, thu vào lại vô cùng phong phú. Bạch Đinh ở phía trong Vĩnh Lạc Phường, có thể nói là quá nhiều, tại đây tụ tập hơn 600 thương hội, mỗi ngày càng có mấy vạn tên thương nhân từ các lộ phủ Đại Tống cùng với bản địa Tuyền Châu, Nam Dương, Oa Đảo đến, tìm kiếm nơi buôn bán ở chỗ này. Mỗi khi đến sáng sớm, ngày mới mới vừa sáng lên, tất cả các cửa hàng không hẹn mà cùng mà mở ra, bên trong cửa hàng cũng không chồng chất hàng hóa, trang trí vô cùng tốt, có một mùi hương cổ xưa, giống như phòng vương hầu tĩnh mịch. Trên tường là tranh chữ danh gia, sàn nhà chính là dùng gỗ đàn mộc khép liền với nhau, lại dùng chăn lông đại thực trải lên một tầng, tất cả bàn đều là bằng gỗ chắc chắn nhất đương thời, điêu khắc uyển chuyển hàm súc hào phóng. Cửa mở ra, đám bạch đinh có người đi ra ngoài, có người ngồi ở chỗ này uống trà, đợi cho có khách thương đến, mới đứng dậy tới đón khách châm trà, phân biệt an vị, chuyện trò vui vẻ. Nếu Tuyền Châu là Minh Châu của Đại Tống, như vậy, Vĩnh Lạc Phường chính là tinh hạch bên trong Minh Châu này, mỗi ngày ở chỗ này đàm phán thành công sinh ý, lại để cho thương thuyền bến tàu các nơi dương buồm nhổ neo, cũng làm cho phía trong các phường toát ra khói đặc cuồn cuộn, lại để cho ngàn vạn người có nghề sinh sống, duy trì vận chuyển cả Tuyền Châu. Trước mắt, sinh ý Tuyền Châu càng lúc càng khó làm, mà tác dụng của Vĩnh Lạc Phường lại nổi bật đi ra, vì cướp được một khách thương nguyện ý mua hàng, đám Bạch Đinh Sử ra thế võ toàn thân, cùng tất cả thủ đoạn kéo khách nhiều kiểu chồng chất. Nhưng một chỗ thương hội tọa lạc tại vị trí trung tâm Vĩnh Lạc Phường, lại là một ngoại tộc, bọn hắn hiển nhiên cũng không vội tại đi ra ngoài câu khách nơi bậc thang gần cổng, cũng không có kiểu cao cao như thương hội nơi khác. Đây là một chỗ mang phong cách kiến trúc đại Tàu Quốc, Bạch Đinh bên trong cũng đều là người Tàu Quốc thuộc tiếng Hán, da của bọn hắn hơi đen, vóc dáng thấp hơn một ít, trong đôi mắt có một loại cảnh giác. Thương hội gọi là hứng tàu thương hội, bình thường, Bạch Đinh tại đây cũng ít đánh quan hệ cùng người khác, chỉ ngẫu nhiên có chút khách thương Tàu Quốc đi vào, mới có thể thân thiện nghênh đón. Thực lực cái hứng tàu thương hội này thực sự không thể khinh thường, nghe nói phía dưới có 3 chỗ ụ tàu, càng có một thương đội khá khổng lồ, trừ những thứ đó ra tại khu trực thuộc Tổng đốc Đại Tàu Quốc địa vị cũng rất siêu nhiên, cơ hồ 3 thành hàng hóa chảy vào Tàu Quốc đều là do bọn hắn vận chuyển, đi đến các nơi trong Tàu Quốc. Sinh ý lớn như thế, lại làm cho người ta không khỏi sinh ra hoài nghi ông chủ hứng tàu này ai cũng chưa từng thấy qua. Móc lửng, vốn Tuyền Châu thương hội này gần đây ưa thích kết nhóm bốn phía, chớ nói việc buôn bán của ngươi lớn thế này, dù. Góc truyện audio.com, lớn hơn nữa, cũng nên dung nhập vào trong hội đi, như vậy mới có thể hai bên phát tài. Hứng tàu thương hội lại bất đồng, ông chủ bọn hắn rốt cuộc là nam hay là nữ, là người tàu hay là người Hán, đến nay đều không ai có thể biết rõ. Ngay từ đầu cũng có người muốn đánh liên cùng thương này hội hệ, nhưng dần dà, bọn hắn thể hiện thái độ lạnh lùng, cuối cùng cũng làm cho người ta bỏ cuộc. Thậm chí sớm có người nói, bọn hắn mua bán bằng phương pháp như vậy, sớm muộn gì là cũng chịu thiệt, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, sinh ý tất cả thương hội càng ngày càng khó qua, nhưng hôm nay, hứng tàu thương hội rõ ràng càng ngày càng náo nhiệt, thậm chí thừa dịp này, liên tục thu mua mấy nhà thương hội gần như tuyệt đường sống, nhất thời trở thành tiêu điểm vạn người chú ý. Cách chương.